Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 361, Thiên Thần xuất thủ. Thậm chí, không ít Hy Hoàng Cung tu sĩ tại nhục thân sụp đổ sau. Lúc này từ bỏ rồi sau đó bị mang rời khỏi ra hồn đoạn dãy núi. Nhân số, cũng không có cho Hy Hoàng Cung tu sĩ mang đến cảm giác an toàn. Mà vào lúc này, ai cũng không dám cược, nhất là những cái kia nhục thân sụp đổ tu sĩ lại không dám cược. Ai dám cam đoan Tiêu Mặc sẽ không đuổi theo lại bổ thêm một đao đâu. Nhục thân hỏng mất, tâm đèn có thể kiên trì bao lâu? Hồ Tương Đương, Tiêu Mặc thân ảnh trong nháy mắt thoáng hiện trong hư không. Cái trán có thể thấy được một tầng mồ hôi mịn, sắc mặt cũng nhiều mấy phần tái nhợt. Như vậy điên cuồng thi triển thần hình bát biến. Toàn lực thi triển tốc độ cho dù là Tiêu Mặc một bên dùng nguyên tinh bổ sung nội tức cũng không kiên trì được bao lâu. Trong đan điền hơi thở tại cực tốc tiêu hao. Ngay tại Tiêu Mặc thân thể đình trệ tại hư không thời điểm. Trong hư không một mực ngồi xếp bằng. Mặt không thay đổi thiên thần con ngươi lại là đột nhiên mở ra. Ta vẫn cho là trừ Hoàng Hà Sầu cùng Đào Minh Uyên ngoại phóng mắt vô biên hồng hoang. Thế hệ trẻ tuổi bên trong khó tìm đối thủ, mà ngươi, miễn cưỡng có thể tính nửa cái. Thiên thần hơi trợn mắt, không nhanh không chậm từ tu di trong nhẫn móc ra một thanh kim sắc kiếm bản rộng. Kim kiếm dài 5 thước rộng 4 tấc, mặt ngoài còn có cực kỳ phức tạp ngân sắc đường vân. Tại cái này kim sắc kiếm bản rộng xuất hiện một sát na. Toàn bộ chiến trường tựa hồ đều tĩnh lặng lại, Tiêu Mặc con ngươi có chút co vào. Tại cái này kim kiếm xuất hiện chớp mắt, Tiêu Mặc cảm giác thiên thần cả người khí thế cũng khác nhau. Trước đó cho người cảm giác là vực sâu, đại sơn, mà tại xuất ra kim kiếm chớp mắt, khí thế bỗng nhiên sinh trưởng tốt, giống như người cùng kiếm hoàn toàn hòa làm một thể, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ lăng lệ cảm giác. Ngưu Lan trong núi, Hy Hoàng Cung tu sĩ tất cả đều yên tĩnh trở lại. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không thiên thần. Thừa dịp cái này đứng không? Hồng Quân cũng khó được thở dốc một hơi. Lung tung xoa xoa trên mặt máu tươi. Cũng ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Ta nên rất vinh hạnh thôi. Tiêu Mặc bình tĩnh nhìn qua trong hư không thiên thần. Từ chối cho ý kiến. Ta chỉ xuất một chiêu. Có thể đón lấy ngươi nhưng mang theo tàng linh bài bình yên rời đi. Như không tiếp nổi. Người cùng tàng linh bài, ta muốn lấy hết, đây là thiên thần câu nói thứ hai, đủ cuồng, ta đáp ứng, Tiêu Mặc gãi gãi lỗ tai, chợt hai con người đột nhiên bộc phát ra một trận khiếp người thần thái. Nhìn thẳng thiên thần, Tiêu Mặc cùng thiên thần hai con người trong hư không chạm vào nhau. Không khí tựa như ngưng kết, thiên thần kia tay thon dài như ngọc chậm rãi vuốt ve qua kim kiếm. Giống như đang vuốt ve một cái tuyệt đại giai nhân kiều nộn ngọc thể. Hắn thần sắc một mực rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến tại thời khắc này rốt cuộc cho không người kế tiếp. Thiên địa bên trong chỉ có một người. Một kiếm. Thiên thần bỗng nhiên đứng dậy. Rút kiếm. Kiếm chỉ Tiêu Mặc. Người phải suy nghĩ cho kỹ. Một kiếm ra. Lại không quay đầu. Tiêu Mặc ung dung cười một tiếng. Ngay cả ngươi một kiếm đều không tiếp nổi. Ta Tiêu Mặc dù chết không oán. Bá Tiêu Mặc cổ tay rung lên. Trực tiếp đem thịnh có tàng linh bài bao tải quăng về phía vạn trượng hư không. Đồng thời 6 cái phân thân cùng bản tôn đặt song song đứng thành một hàng. Một trận lệnh người hoa mắt xuyên qua giao nhau sau. Lại không người có thể phân rõ cái nào là bản tôn. Cái kia là phân thân. Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên từng có vị tiền bối nói qua một câu nói như vậy. Gọi chiến lược bên trên muốn xem thường địch nhân. Chiến thuật bên trên muốn coi trọng địch nhân. Tiêu Mặc rất tán thành. Cứ việc cái này thiên thần làm hắn mãnh liệt bất an. Cứ việc thiên thần rút kiếm một khắc này. Tiêu Mặc cảm giác toàn thân khí cơ đã bị khóa định. Nhưng mà nhất định phòng thủ vẫn là phải có. Tiếp theo một cái chớp mắt. Thiên thần xuất kiếm. Một kiếm ra. Thiên địa đủ ám. Vốn là mờ tối chân trời càng trở nên tối tăm mờ mịt. Tối tăm mờ mịt bầu trời. Chỉ có một thanh kim kiếm. Mà thiên thần lại là biến mất. Thật biến mất. không có người thấy rõ thiên thần thân ảnh. Bao quát Tiêu Mặc cũng chỉ là bắt được một vệt kim quang bỗng nhiên hiện lên. Chợt có thể thấy được một thanh kim kiếm ở trước mắt cấp tốc mở rộng. Không chỉ là Tiêu Mặc tốc độ nhanh, thiên thần tốc độ đồng dạng nhanh. Chỉ ít không thể so với trạng thái như vậy hạ Tiêu Mặc chậm. Lại hoặc là, thiên thần đã đem nhục thân dung nhập chuôi này kim kiếm. Tối tăm mờ mịt mà vạn lại câu tĩnh Nghiêu Lan núi trong hư không. Một thanh kim kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt mọi người. Rồi sau đó bỗng nhiên biến lớn vô số lần. Giống như kim kiếm, càng giống như một vệt kim quang. Kim quang bỗng nhiên khuếch tán. Trong chớp mắt liền đem Tiêu Mặc bản tôn cùng 6 cái phân thân bao quát trong đó. Tiêu Mặc nghĩ tới muốn chạy trốn. Lại không cách nào trốn. Khí cơ bị khóa định. Trừ phi tốc độ siêu việt đối thủ quá nhiều. Nếu không tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể đón đỡ. Lại hoặc là, như Thanh Hồ Hoàng như vậy. Lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Một lời ra, pháp tắc hiện. Mà lúc này Tiêu Mặc khoảng cách cấp bậc kia còn kém xa lắc. Quá xa, phốc phốc phốc liên tiếp lục đạo trầm muộn âm thanh âm vang lên. 6 cái phân thân trong chốc lát đều chôn vùi. Mà bản tôn trên người thượng phẩm linh khí cũng vẻn vẹn giữ vững được không đến nửa cái hô hấp. Thời gian cũng chỉ nghe, soạt một tiếng. Hoàn toàn vỡ vụn ra. Cái này kim kiếm là tiên khí. Tiêu Mặc sắc mặt đột biến. Thượng phẩm linh khí trực tiếp vỡ vụn. Đây chính là chứng minh tốt nhất. Cho dù là dùng thanh long dao găm đâm thượng phẩm linh khí muốn phá hủy sợ cũng không. Có như thế tùy tiện. Mà lúc này lại như giấy mỏng. Cũng không suy yếu quá nhiều công kích. Hy Hoàng cung thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh quả nhiên bất phàm a. Tiêu Mặc sắc mặt tái nhợt. Giờ khắc này, Tiêu Mặc không phải không nghĩ tới dùng tu linh giản. Nhưng mà có thể đoán được chính là, tứ giai tu linh giản căn bản không có khả năng phòng được cái này lăng lệ một kiếm. Tuyệt đối là tồi khô lạp hủ. Cái này thiên thần cho Tiêu Mặc cảm giác, tuyệt đối là ý cảnh cấp tu sĩ bên trong đối đỉnh phong cấp độ. Hoàn toàn siêu việt thập nhất, Hắc Ma Vương, đuổi sát Hoàng Hà Sầu. Chỉ là bình thường trạng thái dưới phát ra như thế một đòn mãnh liệt. Nếu là có ý cảnh lĩnh vực dao động. Thì còn đến đâu? Phốc Tiêu Mặc mặc dù có thanh long trái tim. Nhục thân so bình thường vấn đỉnh tu sĩ mạnh chút. Mà dù sao thanh long huyết mạch còn cực kỳ mỏng manh. Cũng gánh không được cái này một đòn mãnh liệt. Nhục thân trực tiếp bị xoắn thành bọt thịt. Hóa thành huyết vụ đầy trời. Phiêu tán ra. Đại ca Hồng Quân một tiếng thê lương giống to. Hai con ngươi hoàn toàn đỏ lên. Giống như châu điên hướng Tiêu Mặc chỗ đang bay tới. Hưu, hưu, khoảng cách Hồng Quân hơi gần Hy Hoàng cung tu sĩ thân hình khẽ động. Trong nháy mắt ngăn tại Hồng Quân trước người. Hưu thi triển khoáng thế một kiếm sau. Trong hư không bỗng nhiên kim quang lóe lên. Thiên thần thân ảnh hiển hiện ra. Chỉ gặp hắn toàn thân có chút run rẩy bó gối ngồi tại hư không. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhìn kỹ tại trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mịn. Cả người liền giống như hơi nâng, cực kỳ hiển nhiên, như vậy một kiếm sử xuất, đối thiên thần tiêu hao cũng cực kỳ to lớn, vạn vật tương sinh tương khắc, giống như vậy kiếm pháp, trong thời gian ngắn thiên thần cũng liền có thể thi triển một lần. Mà một kiếm này, đã đầy đủ, cái này đã là thiên thần mạnh nhất át chủ bài một trong. Rốt cục giết Tiêu Mặc, trên núi chúng Hy Hoàng cung tu sĩ thu hồi sợ hãi than ánh mắt. Nhao nhao lý luận ra, tiến vào hồn đoạn dãy núi hơn nửa tháng đến. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy thất hoàng tử xuất thủ. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay, long trời lở đất. Cái này Tiêu Mặc, dám cùng thất hoàng tử kêu gào. Không là muốn chết sao? Cũng đúng, thất hoàng tử nhân vật bậc nào? Phóng nhãn toàn bộ hồng hoang. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong vậy cũng là nhân tài kiệt xuất. Người đứng đầu người, mọi người tìm xem nhìn, tranh thủ thời gian thu Tiêu Mặc tàng linh bài, miễn cho Thính Vũ các cái khác thượng cổ thế lực người chạy đến. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao cầu nguyệt phiếu sao cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại